Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, như vậy hư, sáng sớm ân ni ánh nắng tươi sáng, cùng mấy ngày hôm trước bất đồng chính là, hôm nay cư nhiên còn có một tia phong, thổi người đều tưởng hít sâu một hơi, quá thoải mái, chi chi hạ phô, không hề là Trần Nhã Kỳ, nàng xin thay đổi ký túc xá, nàng hạ phô là một cái tề nhĩ mái bằng tóc ngắn nữ sinh. Mặt tròn tròn, nữ sinh có điểm tiểu béo, mặt thực viên, đôi mắt cong cong, chi chi thấy nàng thời điểm, cảm thấy như là thấy được một con đặc biệt có thể ăn béo cừu. Vừa mới lại đây, nàng không có cùng chi chi đáp lời, bất quá luôn là trộm xem chi chi nếu là xem nàng, nàng lại lập tức quay đầu, làm chi chi không biết làm sao vậy, hôm nay quân huấn cùng mấy ngày hôm trước giống nhau. Vẫn là xếp hàng luyện tập, chẳng qua, chi chi cảm giác đại gia tựa hồ đều không quá cùng nàng nói chuyện. Ngược lại là trước hai ngày không cùng nàng nói chuyện Cao Thành Triển đồng học. Hôm nay chi chi vừa xuất hiện, hắn liền chủ động chạy tới, cùng chi chi chào hỏi, thập phần nhiệt tình bộ dáng. Huấn luyện viên còn cùng bình thường giống nhau, dạy động tác lúc sau, làm đại gia luyện tập một lần lúc sau. Liền đem chi chi kêu ra tới cho đại gia triển lãm ân ni trước hai ngày chi chi triển lãm thời điểm. Luôn có người vỗ tay trầm trồ khen ngợi, hôm nay lại phi thường an tĩnh. Một phương diện là Trần Nhã Kỳ hô lên tới nàng là tội phạm đang bị cải tạo nữ nhi. Làm đại gia thực khiếp sợ, về phương diện khác đại khái cũng là sợ hãi. Mới đến quân huấn mấy ngày, ngày đầu tiên nàng liền đem một cái nam sinh quăng ngã đi ra ngoài. Ngày hôm qua lại đem một người nữ sinh ném đến thùng đồ ăn cặn đi. Kia cũng quá bạo lực đi. Theo bản năng tin tưởng, nàng ba khả năng thật là tội phạm đang bị cải tạo. Dưới ánh nắng chói chang, một người nữ sinh, eo bối thẳng thắn đạp đi nghiêm. Động tác yêu nhã đẹp, ánh mắt sạch sẽ, nàng như vậy xinh đẹp đi tới. Chung quanh lại chết giống nhau an tĩnh. Chỉ nghe được trên cây biết khàn khàn tiếng kêu. Lục Cẩm Hoa ngồi ở chính mình trong văn phòng, ánh mắt lơ đãng quét tới rồi sân thể dục, thấy được nữ hài kia, cho dù cách rất xa, nữ hài kia cũng đeo mũ, Lục Cẩm Hoa vẫn là nhận ra tới, nàng vóc dáng rất cao gầy, nhìn liền so người khác đĩnh bạt cảm giác, nàng đi nghiêm đi đặc biệt tiêu chuẩn, như là từ nhỏ ở quân nhân gia trưởng đại hai từ, mà không phải một cái tội phạm đang bị cải tạo gia đình lớn lên. Lục Cẩm Hoa nhiều năm như vậy vẫn luôn xuôi gió xuôi nước. Nhật tử quá thức thoải mái. Chính là tối hôm qua, kia tiểu cô nương đầu tới ánh mắt, làm hắn thực không thoải mái. Giống như mặc danh làm sai cái gì giống nhau. Chính là hắn cái gì cũng không có làm a, chỉ là phê bình nàng một câu mà thôi. Vốn dĩ động bất động đánh người chính là không đúng. Lục Cẩm Hoa không nghĩ tới. Chính mình cư nhiên sẽ cùng một cái tiểu cô nương so hăng hái. Quả thực là càng sống càng đi trở về. Lúc này liền nghe được sân thể dục thượng bỗng nhiên vang lên một tiếng. Hảo, sau đó thực dùng sức vỗ tay thanh. Lại là Cao Thành Triển một người. Hô lên tới thanh âm ni hắn ra sức vỗ tay. Hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ. Chậm rãi người chung quanh đi theo một khối vỗ tay. Giống như lại cùng phía trước giống nhau. Không có gì khác nhau, chi chi về đơn vị, Cao Thành Triển ở phía sau, tại hạ một lần đi bộ thời điểm, lại dùng tay đi chạm chạm chi chi phía sau lưng, thấy nàng quay đầu lại đây, Cao Thành Triển cười nói, người đi thật tốt, chi chi trở về một cái tươi cười. Cảm ơn, tù huấn luyện viên nhìn thoáng qua hai người động tác nhỏ. Phá lệ không có phê bình, Trần Nhã Kỳ không nghĩ tới. Bởi vì chính mình duyên cớ, nguyên bản hai ngày này đều không quá phản ứng Chu Chi Chi Cao Thành Triển. Cư nhiên thật cẩn thận ở lấy lòng nàng, như là hống nàng cười giống nhau. Quả thực tức điên, tuy rằng tắm rồi, đều ngày hôm sau, nàng vẫn là cảm thấy trên người một cổ tử siêu vị. Đặc biệt là tóc, tổng cảm thấy tản mát ra khác thường hương vị, bất quá nhìn đại gia đối Chu Chi Chi thái độ. Trần Nhã Kỳ vẫn là ẩn ẩn đắc ý, bị cô lập cảm giác không dễ chịu đi, Lúc trước bọn họ ban có cái béo nữ sinh, nghe nói nàng ba là thu rách nát, chính là bị mọi người cô lập, cuối cùng liền cao trung đều không có thi đậu, hiện tại cũng không biết đi đâu. Chi Chi cũng không để ý người khác cô lập không cô lập nàng. Vốn dĩ nàng cũng không phải thực ái giao tế người, nhưng thật ra Cao Thành Triển thực liền vạn, không nghĩ tới chính mình cư nhiên có một ngày sẽ đi hống một người nữ sinh vui vẻ. Chính là nhìn đến nàng cười, hắn lập tức cũng vui vẻ lên. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Cao Thành Triển nhảy nhót đi theo Chi Chi một khối đi nhà ăn. Chi Chi tò mò hỏi, không đi ngươi ba kia ăn. Cao Thành Triển nguyên bản tưởng giải thích chính mình lão ba không phải đầu bếp. Chính là lại bởi vì đã xảy ra như vậy sự, càng thêm không biết nói như thế nào. Đầu một hồi thống hận chính mình loại này thuận miệng lời nói dối liền tới tật xấu. Giống như nói dối tích lũy càng lúc càng lớn. Hắn đánh ha ha đi qua. Chi Chi cười nói, người ba thật tốt, nói được thì làm được. Ta nói khoai tây thiêu thịt bò quá ít. Hai ngày này khoai tây thiêu thịt bò, bên trong cơ bản đều là thịt bò, Cao Thành Triển thật không có chú ý cái này. Bất quá không nghĩ tới lão ba cư nhiên thật quản việc này. Hắn một cái dã chiến quân sư trưởng, chạy đến phòng bếp đi phân phó nhiều phóng điểm thịt bò. Như vậy tưởng tượng, Cao Thành Triển lại cảm thấy lão ba so với chính mình nghiêu nhiều. Như vậy chú ý chi tiết, chính mình còn cần nỗ lực học tập tiến bộ. Cao Thành Triển là lần đầu tiên ở bên này ăn cơm. Ngày thường hắn không lại đây, đại gia không có chú ý, chính là nhìn đến hắn lại đây, đại gia lập tức chú ý tới hắn. Hắn là cái rất khó làm người bỏ qua người, lớn lên soái không nói, trên người khí chất còn thực hảo, làm người vừa thấy, liền cảm thấy hắn là gia giáo gia cảnh phi thường người tốt. Mà giờ phút này hắn cùng Chi Chi đi ở một khối. Chi Chi cư nhiên một chút không thua kém, ở nhà ăn, Chi Chi không có chụp mũ, tiểu đầu chọc thập phần thấy được, khí chất của nàng cũng phi thường hảo, một chút không câu thúc, nhìn hai người đi tới, đều cảm thấy thập phần đẹp mắt, lúc này không có người sẽ cảm thấy Chi Chi sẽ là cái tội phạm đang bị cải tạo nữ nhi. Ngược lại có điểm thua chị kém em cảm giác, Trần Nhã Kỳ nhìn hai người cư nhiên một khối đi tới nhà ăn ăn cơm. Càng tức giận, càng thêm nhận định Chu Chi Chi là tâm cơ kỹ nữ. Ở bọn họ trải qua chính mình bên người thời điểm, Trần Nhã Kỳ nhịn không được kêu ở Cao Thành Triển. Thành Triển đồng học, ta không có nói bậy. Ngươi không tin nói, hỏi nàng có dám hay không đem ảnh chụp cho ngươi xem monster. Cao Thành Triển mặt lập tức đen. Trước kia chỉ là cảm thấy nữ sinh bla bla thực dài dòng. Chính là trước mặt nữ sinh. Diện mạo ngoan ngoãn đáng yêu, ngôn ngữ lại một chút đều không đáng yêu, không nói đến cha mẹ như thế nào cùng con cái có cái gì quan hệ. Như vậy, làm trò mọi người mặt, như vậy đúng lý hợp tình đi chỉ trích một người khác. Dựa vào cái gì, bằng mẹ ngươi là cục công an chủ nhiệm, bằng ngươi cựu cữu là phó cục trưởng, bằng chính ngươi, ta giao bằng hữu chưa bao giờ quan tâm đối phương ba ba là ai. Ta chính là thích nàng, ta biết mẹ ngươi là cục công an chủ nhiệm, ngươi cựu cữu là phó cục trưởng, nhưng là liên quan gì ta. Chi Chi hôm nay lại phi thường bình tĩnh. Một câu đều không có nói, còn chiều Trần Nhã Kỳ cười một chút, nguyên bản Lý Hướng Tiền bọn họ nhìn đến Chi Chi cùng một cái nam đồng học một khối lại đây. Còn cảm thấy không tốt lắm, chính là này một chút nghe cái này nam sinh nói chuyện. Vương Tam Bình cười nói, cái này đồng học hảo sảng khoái, Vương Thúy Thúy vẻ mặt mắt lấp lánh. Hảo soái, Vương Mỹ Châu, hắn kêu Cao Thành Triển, Chi Chi nói hắn ba là đầu bếp, theo ta được biết, có thể là hiểu là Mani, Lý Hướng Tiền, lớn lên soái không phải người tốt, những người khác động tác nhất trí nhìn Lý Hướng Tiền. Lý Hướng Tiền sắc mặt đỏ lên, nói. Ta nói chính là khách quan sự thật, Vương Thúy Thúy lập tức cười nói. Ta cảm thấy ngươi là người tốt, lúc này liền chậm người một phách, Vương Tam Bình đều nghe hiểu. Cái này chê cười, cười ha ha lên, một bên cười, một bên chụp cái bàn. Các ngươi đừng nói về phía trước khó coi, ta cảm thấy về phía trước khá xinh đẹp, có hay không cảm thấy hắn giống Yakuza bên trong gà rừng? Ha ha ha, Lý Hướng Tiền trùy Vương Tam yên ổn quyền. Chính mình cũng cười, Chi Chi cùng Cao Thành Triển bưng đồ ăn lại đây. Chính là nhìn đến tiểu đồng bọn cười đùa cảnh tượng, Cao Thành Triển vốn dĩ cảm thấy sẽ có chút xấu hổ. Hắn giống nhau rất ít cùng gia thế bên ngoài người giao bằng hữu. Chính là cùng tiểu đầu cho con có nàng các bạn nhỏ một khối ăn cơm. Cứ nhiên không có cảm thấy không thoải mái. Giống như lập tức liền nhận thức giống nhau. Nhìn đến tiểu đầu chọc ngồi xuống hạ, đại gia liền liều mạng cho nàng gắp đồ ăn. Bất quá hắn cũng chú ý tới, cấp tiểu đầu chọc kẹp đồ ăn, đều là trước phóng tới một bên, sạch sẽ đồ ăn. Cao Thành Triển không biết vì mau, cũng não chiều đem chính mình trong chén cá kẹp cho Chi Chi. Giữa trưa cá nhìn không tồi, không nghĩ tới hắn mới kẹp đến một nửa thời điểm, chiếc đũa bị Hắc Hắc Tiểu Hòa cấp ngăn lại tới. Chi Chi ăn cá dị ứng, đối. Ngươi xem chúng ta đều không ăn cá, Chi Chi cười nói. Thì thật không có quan hệ, ta mang theo dược, dị ứng một chút cũng không có việc gì. Ha ha, ta đã lâu không ăn cá, Cao Thành Triển không nghĩ tới. Tiểu đầu chọc ăn cá sẽ dị ứng, càng không nghĩ tới nàng các bằng hữu cư nhiên bởi vì nàng. Thật sự đều không ăn cá. Nhìn bọn họ một đám người, lập tức cảm thấy bọn họ thật sự thực thân mật, khó trách tiểu đầu chọc ngây ngốc, nàng các bằng hữu cũng đều là ngây ngốc cảm giác. Kết quả bắt đầu ăn cơm thời điểm, liền nghe được, vừa mới cấp tiểu đầu chọc kẹp cọng hoa tỏi non có điểm béo nữ sinh. Vương Mỹ Châu, mở miệng nói, Chi Chi, ta hỏi thăm, cái kia Trần Nhã Kỳ trước kia là Tây Hồ Trung học sơ trung bộ nhị ban. Nàng bà ngoại một nhà đều là công an hệ thống, nàng ba là Tây Hồ trước Sơn công viên viên trường, Cao Thành Triển. Ta đều không có hỏi thăm ra tới, ngươi là làm sao mà biết được, ngay sau đó liền nghe được cái kia kêu kêu quát quát nữ sinh. Vương Thúy Thúy, phụ họa nói, nghe nói nàng trước kia là ban hoa, hiện tại 4 ban Lưu Khải, 8 ban Trương Ngàn. Nhất ban Dương Thụy Hoa đều truy quá nàng, Cao Thành Triển ăn cơm chiếc đũa đều có điểm không đúng. Kia gì, một buổi tối, này đó rốt cuộc làm sao mà biết được. Cái kia hắc béo nam sinh còn lại là mở miệng nói. Chúng ta đem trước sơn công viên địa bàn cấp mua đến đây đi. Như vậy hắn ba chính là chúng ta thủ hạ, Cao Thành Triển quả thực phải quý. Đây là cái gì ý nghĩ? Tiếp theo liền nghe được vừa mới ngăn đón chính mình không cho gắp đồ ăn cấp Chi Chi cái kia hắc. Gầy nam sinh mở miệng nói. Sơn Quỳ ca hắn 3 năm nay thăng Tây Hồ Thị Cục Công an Phó Cục trưởng. Ta ba theo chân bọn họ cục trưởng quan hệ cũng khá tốt. Nàng bà ngoại bên kia, lớn nhất cũng chính là cái Phó Cục Cao Thành Triển hoàn toàn hôn mê. Đậu má, là hắn thế giới quá đơn thuần sao? Thấy vài người nói xong lời nói đều nhìn chằm chằm tiểu đầu chọc. Hắn cảm giác chính mình giờ phút này nhất định cũng là ngây ngốc nhìn tiểu đầu chọc. Tiểu đầu chọc vẻ mặt bình tĩnh nói. Tiểu hai tử đánh nhau. Không cần liên lụy đại nhân, Cao Thành Triển lúc này mới yên lòng. Vẫn là hắn tiểu đầu chọc nhất ngoan đáng yêu nhất. Chính là ngay sau đó liền nghe được nàng nói. Ta đã giải quyết, Cao Thành Triển thiếu chút nữa không đem chính mình đầu lưỡi cấp cắn rớt. Ngươi như thế nào giải quyết? Liền vừa mới nàng cùng ngươi liêu tao thời điểm, ta cho nàng cơm thêm điểm đồ vật, Chi Chi đúng lý hợp tình nói. Lúc này, bỗng nhiên nghe được vèo, một tiếng. Tiếp theo là lạch cạch thanh âm. Ở cách đó không xa Trần Nhã Kỳ cư nhiên đánh giám. Không chỉ có đánh giám. Còn phóng chính là một cái thập phần vang, thập phần lớn lên thí. Cao Thành Triển nhìn trước mặt bình tĩnh tiểu đầu chọc, còn chiều chính mình lộ ra cái đại đại tươi cười. Như thế nào có thể như vậy hư đâu? Đậu má, hắn cư nhiên một chút đều không chán ghét, còn cảm thấy thực thích. Làm sao bây giờ? Hết chương.